Pokemon Kaito Izumi, chương 186, xâm nhập vào vấn đề. Góc truyện audio.com, bị mang đi Alain theo Lurs đi tới một nơi xa hơn bên trong. Nơi mà Lucario đang chờ đợi, có điều nó lúc này đang ẩn mình tại một góc nhỏ. Lợi dụng aura mà lẫn trốn người khác và yếu ớt siêu năng lực che giấu chính mình. Tại đây bọn họ nhìn thấy một cỗ máy kỳ lạ. Có cấu hình rất cao, được duy trì và liên kết bởi cáp điện năng lượng cao. Nối với 18 đầu máy tính công nghệ, chính giữa là một cái lồng kính xa lạ, nhưng lại rất thường thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Nơi đây mọi người đều mặc bộ đồ giống mấy cái thợ mổ trùm đầu bịt kín mặt. Giống như là sợ hãi bị dính phải thứ gì đấy, hoặc là không muốn tận mắt chứng kiến điều kinh khủng diễn ra. Alain ánh mắt bị hấp dẫn bởi một cái người mang theo một cái màu đen Pokebo xuất hiện. Hắn đơn giản vứt quả Pokebo đó ra. Từ bên trong có một con Fletchling chim nhỏ cơ thể gầy guộc yếu đuối. Đây có thể nói là một con Pokemon rất thường thấy. Nhưng tiềm lực cũng không tệ. Hiển nhiên cũng là tinh anh trong bầy Fletchling. Nhưng những người này lại nhìn Fletchling như một món đồ vậy. Ý thức của con chim này cũng hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể đờ người ra bị đám người đó ném vào bên trong lồng kính to lớn khổng lồ. Giữa những ý thức nghi hoặc của Fletchling và tầm mắt của Alain, cuối cùng khi người mang Pokebo màu đen tới đây nói, tiến hành đi, 18 người ăn mặc đồ kín đáo hướng về 18 đài máy móc bấm bấm gì đấy. Lợi dụng một ít chất dịch màu xanh lục đậm đặc. Cổ máy bắt đầu phát sáng. Sau đấy tình cảnh thật sự khiến Alain đỏ hoe mắt muốn gào lên. Kể cả Lucario cũng nhịn không được cảnh tượng ghê rợn này. Chấm, bình tĩnh lại, Lurs nhanh chóng bắt lấy tay của hai người mà dừng hành động ngu xuẩn và kích động của hai người bên cạnh. Dù cho rằng Lurs cũng không thể thích ứng với cảnh tượng này. Nhưng nó xuất thân tại thời kỳ phong kiến nơi mà Pokemon là kẻ thù của loài người. Việc tra tấn này đối với nó cũng không quá xa lạ. Thậm chí Lurs cũng từng chịu qua, nhưng kinh tởm đến thế vẫn là lần đầu Lurs chứng kiến thấy. Nó cũng không đành nhìn mà nhắm mắt lại, có điều thân thể của cả ba người vẫn run run, tiếng hét của Fletchling vang vọng bên trong căn phòng nhỏ cách âm kín đáo này. Như thể nó muốn chết đi lại chết không được, âm thanh như muốn xé nát lồng ngực, cơ thể chịu đựng tra tấn như bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Chỉ thấy nó gần như khóc ra máu, có điều cũng là lúc đấy Fletchling cơ thể tỏa sáng. Nó từ một con nhỏ bé Fletchling tiến hóa thành Fletchrider to lớn hơn. Nhưng dù vậy cả người Fletchrider vẫn run rẩy nằm gục xuống đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Đúng vậy, chính là đôi mắt giống như mắt cá chết, cơ thể nó vẫn run run, nước mắt vẫn chảy ra, nhưng Fletchrider thậm chí chẳng còn sức mà gào thét lên nữa. Nó đã quá mức kiệt quệ, thậm chí nó còn đang chờ đợi thời khắc mà mình chết đi. Có điều đám người này sẽ không để Fletchrider được nguyện vọng. Fletchrider bị cưỡng chế tiêm vào một ít dược vật làm cho nó có sức đề kháng tốt hơn. Thêm một đoạn thời gian tra tấn nữa, Fletchrider cuối cùng từ hình thái giai đoạn tiến hóa tới giai đoạn cuối cùng. Trở thành một con khổng lồ Talonflame, nhưng so với Talonflame của Kaito, con chim lửa này hoàn toàn nhỏ hơn vài vòng, cơ thể yếu đuối, cả người siêu vẹo, cuối cùng khi 19 người chuẩn bị thu hồi Talonflame trở lại. Chỉ thấy con chim lửa đang tính đứng dậy vẫn là nhịn không được mà ngã gục xuống. Trước ánh mắt vô vọng của nhóm Alain, nó kết thúc hơi thở cuối cùng của mình. Người mang Fletchling lại đây hoàn toàn không có một chút cảm tình hay dao động nào mà cầm lấy cuốn sổ ghi lại. Mẫu vật thứ 679 là thất bại phẩm. Tử vong, lạnh lùng lời nói làm mọi người trái tim như thắt lại một chút. Chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ tiếp tục thí nghiệm tiếp theo tại một tiếng sau. Xử lý thi thể này đi. Nói sau hắn quay người rời đi, Alain thật rất muốn giết chết hết đám người này. Lurs cũng thật sâu lo lắng. Chẳng lẽ cản lại Alain là nó làm sai? Không, nếu muốn cứu lấy càng nhiều Pokemon, bọn họ cần phải trước hết tìm lấy toàn bộ Pokemon bị bắt và đảm bảo xử lý gọn gàng hang ổ nhỏ này. Nếu không một khi lỡ ra vấn đề gì, càng sẽ có thật nhiều Pokemon sinh mệnh phải chết hơn. Vậy nên, bọn họ phải nhẫn nhịn. Theo sau ba người Lurs mau chóng tiếp tục tìm kiếm. Lucario một đường, Lurs và Alain một đường. Chỗ của Kaito và Shiratori thì vẫn ngồi yên quan sát. Quả nhiên theo thời gian trôi qua, tầm 15 phút sau đấy, Kaito ánh mắt nhạy bén quan sát tại màn hình phát hiện một cái thân ảnh lướt qua. Tất nhiên là Hildur sẽ không bỏ lỡ vấn đề đó. Ông ta rất nhanh kêu người thu hình ảnh tua lại một chút. Quả nhiên Hildur cũng phát hiện, Kaito nhanh chóng phán đoán vị trí của Sarnia. Việc của cậu ở đây đã xử lý xong. Tiếp theo là nên đợi bên phía Lurs cùng Alain. Nhóm Alain cũng tìm ra nơi cất chứa đông đảo Pokeball từ các vụ bắt cóc được cất giữ. Hơn nữa còn có nút tự hủy. Xem ra nếu ban nãy bọn họ mà manh động, tử vong không chỉ là một cái Pokemon mà thôi. Thần bí đem hết các Pokeball rời đi. Sau đấy lợi dụng Misty Terrain đem xung quanh ẩn vào màn đêm huyền bí. Dùng Hypnosis thôi miên mọi người chìm vào giấc ngủ. Hiển nhiên là hành động của Alain và Lurs không thể giấu giếm được bao lâu. Lucario cũng bị bại lộ. Bất quá trước khi rời đi Alain vẫn là gọi ra Chazia phá hủy lấy phần lớn hang ổ của tân team Flare. Thậm chí nút tự hủy lúc trước cũng thuận tiện bấm lấy. Cuối cùng là hội tụ tại nhóm của Kaito dùng dịch chuyển rời khỏi. Có chuyện gì diễn ra? Hildur rất nhanh nhận ra tình huống không đúng tức giận gào lên. Cầm lấy Pokeball gọi ra đồng bạn của mình. Mọi người nhanh chóng đi kiểm tra. Rất nhanh họ phát hiện ra một lớp khói quỷ dị Misty Terrain. Hildur đối với bên người Dragonite ra lệnh. Dragonite, phá tan lớp khói này đi. Con rồng lập tức đập cánh thổi bay tấm màn chắn. Để lộ ra kinh khủng hoàn cảnh. Lúc này Kaito nhóm người đã rời đi. Trước khi biến mất Alain còn gọi ra Charizard tiến hóa Mega. Sau đấy dùng Dragon Rage đánh xuống đại chiêu. Shiratori gọi tới Milotic dùng Hydro Pump. Kaito để Lucario dùng Aosophia phối hợp với xe đầu bô của Lurs tấn công. Tàn phá toàn bộ những gì để lộ ra tại hang ổ này. Dù sao cũng là để lộ rồi. Lập tức có một nhóm người ở phía dưới đuổi theo bên dưới nhóm Kaito. Chết tiệt, vậy mà nhanh đến thế. Kaito nhịn không được thầm mắng. Alain đối với Charizard vỗ vỗ lưng. Sau đây nói với Kaito và Shiratori. Hai người trước đi tìm Sarnia đi. Ta sẽ cản lại đằng sau cho. Alain nhanh chóng nói. Để lại cái ba lô mang toàn bộ những quả Pokeball lúc trước đưa cho Kaito. Đây là để tránh cho đám team Flare làm ra chuyện xấu lần nữa. Nhưng đối phương hẳn là không chỉ có một đài công cụ này thôi đâu nhỉ. Cách chương.